Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Quan Hy biết miệng, nàng là bình chữa lửa thôi. Bọn họ Tiết Mục Tổ cũng không phải không có đụng tới quá chục người ta tiểu vợ chồng lưỡng rời. Giường, đụng tới xấu hổ cục diện. Khách quý cũng đụng tới quá phát hòa. Bất quá kia cơn tức đều là ngạnh sinh sinh áp chế đến. Hoặc là có chút cơn tức nhẫn không dưới đến, Tiết Mục Tổ người chủ trì cũng sẽ khai đỗi, không sợ đắc tội với người. Hiện tại rất nhiều tống nghệ tiết mục liền là như thế này. Không cần sợ khách quý sinh khí hoặc là không thoải mái. Thu thị dẫn tài cao là vương đạo, nhưng là hiện tại đối mặt này đối Tiêu Cửu gia nói cổn xuất đi. Hai cái biết ăn nói người chủ trì cư nhiên một câu đều nói không nên lời. Hai người lúc này không dám tái nhiều ngốc, Omani, thật có lỗi, cây rừng vội vàng ném như vậy một câu. Hai cái ở Tiết Mục Tổ thân kinh bách chiến luôn luôn chừng mực rất lớn người chủ trì. Chạy chối chết, phòng ngoại, Tiểu Cê giơ microphone vỗ ngực, Tam Mộc ca, vừa rồi ta đều hù chết, vị kia Tiêu Cửu gia cũng mới khủng bố đi, ta bị hắn như vậy nhìn thoáng qua. Chân đều nhuyễn, cây rừng nhìn Tiểu Cê liếc mắt một cái. Chân mày cau lại, ta đều đã quên, vị này Cửu gia cùng này hắn khách quý không giống với. Thân phận tôn quý, hôm nay buổi sáng liền không nên tới chụp bọn họ rời giường tần số nhìn, cho dù yếu chụp. Cũng nên trước thông chi một chút, Tiêu Cửu gia là Tiết Mục Tổ mời đến Đại Phật. Theo chân bọn họ giải trí vòng này đó thường xuyên được xưng là con hát làm sao có thể là giống. Nhau nhân, hắn thái thái Quan Hy hiện tại ở giải trí vòng, nhưng phía sau có Cửu gia làm dựa vào sơn, ở vòng luẩn quẩn lý thân phận địa vị sẽ ngạnh sinh sinh cao người khác một bậc. Trở về đi, cây rừng nói. Cùng Tiết Mục Tổ nói một chút chuyện này, Tiểu Cê giật mình. A, loại chuyện này còn muốn nói a, cây rừng nói. Đắc tội Tiêu Cửu gia, không nói chúng ta này đương tiết mục làm không dưới đi. Chúng ta hai cái cũng đừng lăn lộn, Tiểu Cê nghe xong một chút khẩn trương đứng lên. Vội vàng thúc giục, chúng ta đây nhanh đi nói đi. Quan Hy bị Cửu gia dùng chăn bọc, vẫn không nhúc nhích, chờ cảm giác bên ngoài nhân ly khai. Nàng mới dùng tiểu bạch thủ lay khai chăn, tìm hiểu tiểu đầu, thâm hít sâu. Hô tương đương bị Cửu gia dùng chăn ôm. Mau hít thở không thông đều, nàng tìm hiểu tiểu đầu, đen thùi mắt to tầm mắt dừng ở Cửu gia trên mặt. Cửu gia tuấn mỹ mặt băng, thần sắc không hờn giận. Được rồi, kỳ thật Cửu gia vẫn là kia mặt không chút thay đổi mặt than dạng. Nhưng là Quan Hy cùng Cửu gia ở chung lâu như vậy. Cho tới nay muốn sống dục lại như vậy cường. Hiện tại chính là Cửu gia không có biểu tình, nàng cũng thực có thể quỷ dị biết là không phải ở sinh khí a. Có phải hay không tâm tình không sai a? Cửu gia, nàng phấn thần mở miệng, thật cẩn thận hỏi, ngài sinh khí lạp, Tiêu Cửu Diêm lược nhất cúi đầu, trong lòng con gái một đôi mắt to sáng trông suốt, có chút không yên có chút không an địa nhìn nàng, như là sợ hắn sinh khí. Thâm thúy đôi mắt phút chốc chuyển thâm, Tiêu Cửu Diêm vươn tay, khớp xương rõ ràng bàn tay to khơi màu nàng mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Cúi đầu, bạc thần bao trùm đi lên, Ngô Quan Hy nhịn không được nức nở một tiếng, lập tức nàng liền cảm giác được Cửu gia đầu lưỡi tham nhập của nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi. Cùng nàng dây dưa, hắn thần ôm lấy của nàng, nhẹ nhàng đảo qua của nàng đôi càng trên. Này hôn thực chiến miên, rất nhanh, Quan Hy liền cảm giác được Tiểu Cửu gia nổi lên phản ứng. Quan Hy dọa ngốc, chạy nhanh dùng tiểu bạch thủ chống đẩy, có lầm hay không, hôm qua mới như vậy, hôm nay, như thế nào Tiểu Cửu gia lại như vậy tinh thần, nhưng là nàng không dám dùng sức, lại là ngưỡng tiểu đầu bị bắt nhận hôn, cả người nhuyễn miên lại vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường. Ngô, nàng yết hầu phát ra thanh âm thoát phá, mơ hồ không rõ, Cửu gia, đừng, đợi lát nữa nhi con. Còn muốn quay chụp đâu, Quan Hy cả người khô nóng. Mơ hồ chung, chỉ nghe đến nam nhân trả lời, ân, thanh tuyến VX lại liêu nhân, Buổi sáng đứng lên nam nhân phản ứng tối mãnh liệt, lúc này đây Tiêu Cửu Diêm không có tiến vào quan hy. Chính là hôn thân, thuận tiện kia đáng giận bàn tay to hạnh kiểm xấu không thành thật. Ở con gái tuyết trắng kiều nhuyễn thân hình sơ qua, chờ vừa hôn chấm dứt, Tiêu Cửu Diêm buông ra quan hy, thâm thúy lại thâm sâu thúy đôi mắt nghễ quan hy, thản nhiên nói, vừa rồi ở sinh khí, hiện tại không tức giận. Quan hy, phản ứng trong chốc lát, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cửu gia là ở trả lời vừa mới nàng hỏi, ngài ở sinh khí sao? Hảo thôi, nàng là bình chữa lửa sao? Hừ, Tiêu Cửu Diêm xuống giường, xe lăn ngay tại bên giường, hắn thao tác xe lăn vào phòng tắm Ani bắt đầu thoát trên thân ở nhà phục. Quan hy nhìn thấy, nhịn không được hỏi, cửu gia, ngài cởi quần áo làm gì? Không phải yếu đánh răng còn muốn cởi quần áo, cũng là sống lâu gặp. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, xem tiểu bạch si ánh mắt, tắm rửa quan hy nghi hoặc, tắm rửa, nhưng là cửu gia, ngày hôm qua không phải tẩy qua sao? Một ngày tẩy hai lần tắm, cũng quá thường xuyên đi. Tiêu Cửu Diêm bị này ngốc thái thái mơ hồ bộ dáng muốn chọc giận cười. Hắn cũng quả thật nở nụ cười. Trong trẻo nhưng lạnh lùng bạc thần cong lên yếu cười không cười độ cong. Mang theo vài phần tà mị, thái thái, ta không tắm rửa, ngươi tới giúp ta tiêu hỏa dỡ hàng. Ân, tiêu hỏa, dỡ hàng, quan hy lần này lại phản ứng một chút, vài giây, chờ hiểu được Tiêu Cửu gia nói tiêu hỏa dỡ hàng là cái gì. Của nàng kiểm nhi lúc này hồng thấu. Nàng cắn thần, nguyên bản đạm hồng nhạt quả đông lạnh bàn thần vừa rồi trải qua nam nhân nhiệu lận. Hiện tại ánh sáng màu diễm lệ, nhan sắc phi hồng lại mê người. Xà quá chăn chạy nhanh hướng chính mình tiểu đầu cái. Nàng buồn thanh hờn dỗi nói. Cửu gia, ngài tẩy đi, tẩy đi tẩy đi, giúp đỡ cửu gia tiêu hòa. Ngày hôm qua ép buộc lâu như vậy, của nàng tiểu thân thể khả rốt cuộc chịu không nổi. Anh anh. Phòng tắm bên kia không thanh âm, quan hy tiểu đầu buồn ở chăn lý, vụng trộm rớt ra một cái tiểu phùng nhìn ra đi. Phòng tắm là trong suốt thủy tinh, tình lữ phòng, làm cho tình lữ hưởng thụ ấm áp ngọt ngào cộng dục đâu tương đương đi thì. Quan hy lúc ấy nghe được khách phục tiểu thư nói như vậy. Nội tâm là muốn bạo thô, nhưng là hiện tại, lại nhịn không được, giống cái tiểu sắc tình cuồng. Vụng trộm nhìn cửu gia cởi quần áo, tự phụ nam nhân, cởi quần áo cũng là như vậy chậm rãi cảnh đẹp ý vui động tác. Áo cởi, nam nhân lộ ra tái nhợt lại kình gầy bối, cửu gia dáng người tốt lắm, nhìn gầy, nhưng kỳ thật thoát quần áo, sờ lên thời điểm, đều là cơ thể, cơ bụng, nhân ngư tuyến, giống nhau không ít, xúc cảm tốt lắm mà ni tiểu sắc nữ hy thưởng thức hoàn cửu gia nửa người trên. Gặp cửu gia yếu thoát quần, nàng nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, cảm thấy đã biết dạng không đạo đức, nhưng quản không được hai mắt của mình a. Con gái đen tùi mắt to không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm phòng tắm nơi đó xê mon sơ Tiêu Cửu Diêm bởi vì đi đứng không tiện. Yếu một tay chống đứng lên, sau đó lại dùng mặt khác một bàn tay động tác cởi quần áo. Hắn vừa dùng một bàn tay chống xe lăn. Thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng tầm mắt bỗng nhiên hướng quan hy phương hướng xê mon sơ quan. Hy bị hoảng sợ, chạy nhanh đem chăn khỏa nghiêm kín thực. Cửu gia, ta thề ta tuyệt đối không có nhìn lén. Lời này nói, giấu đầu lòi đuôi, quan hy quả thực tưởng một cái miệng rộng chim trừ chính mình một chút. Nói cái gì đâu, buồn ở chăn lý quan hy không có nghe đến cửu gia nói chuyện. Chỉ nghe đến nam nhân tựa hồ cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Hết chương.